Thể Tu Chi Tổ, chương 28, Hồi Mao Viên Hầu. Góc truyện audio.com. Một chỗ trong sơn cốc, chim chóc tiếng ca tràn ngập trong đó. Tỉnh lại rất nhiều úp úp thương thương cây cối. Gió nhẹ lướt qua, cắt lạp lạp mà vang lên. Tràn lên vài tia rừng cây khoái lạc cùng thỏa mãn. Tràn ngập rừng cây cỏ dại tươi mát vị đạo không khí. Cùng Lam Thiên Bạch Vân bề ngoài giao ánh. Hình thành một bức mỹ lệ đến vô pháp tân trang họa quyền. Trong sơn cốc ở giữa là một đầu bề rộng chừng 3 trượng dòng sông. Bích ba dập dờn, dòng sông cái kia một đầu còn có trận trận oanh minh tiếng nước truyền đến. Mơ hồ trong đó có vũ khí bốc lên. Lúc này dòng sông một bên, có một cái tiểu hầu tại uống thủy. Này khỉ cao hơn một thước, ngoại trừ đầu có một túm bộ lông màu vàng óng. Toàn thân đều là. Hai mắt vô cùng lớn, bộ mặt phát hồng, hai cái lỗ tai rất là kỳ quái. So bình thường con khỉ lỗ tai hơi nhỏ, lại phía trên có chút nhô lên, lúc này cái đuôi đang vội vàng sao động vung vẩy lấy. Một bên uống thủy, một bên bốn phía quan vọng, cơ linh dị thường, đột nhiên, Hồi Mao tiểu hầu tựa như nghe được cái gì. Đình chỉ uống thủy, trong mắt lộc cộc nhất truyền, miệng một phát. Khiến người ta cảm thấy nó có mỉm cười. Chỉ gặp tiểu hầu đem tứ chi của nó tại bờ sông dính bên dưới thủy. Dùng lực tại đá cuội bên trên dẫm ra một số nước đọng dấu chân. Sau đó khiến cái này dấu chân một mực kéo dài đến một khỏa lão thụ chi dưới. Tiểu hầu tìm vài miếng lá cây bà tứ chi nước đọng lau khô. Không biết từ chỗ nào xuất ra một cây cỏ đuôi chó. Bụi cỏ này lớn lên cùng cái đuôi của nó giống như đúc. Nó cẩn thận từng ly từng tí bả một cọng cỏ bỏ vào cây này thân cành bên trong. Lộ ra cái đuôi bộ phận, một chỗ khác đội lên thân cành hậu phương, nhìn lấy kiệt tác của mình, nhếch miệng liền muốn kêu thành tiếng. Lúc này nó lỗ tai nhất động, phảng phất nghe được cái gì, miệng đóng chặt, cấp tốc lẻn đến sát vách một gốc cây bên trên. Lúc này, dòng sông biên dần dần có rất nhẹ tiếng bước chân truyền đến. Ở phía xa tiếng thác nước quấy nhiễu dưới, thường nhân rất khó nghe thanh, một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại bờ sông. Chính là Lục Khôn, chỉ gặp hắn cẩn thận từng ly từng tí, con mắt chằm chằm trên mặt đất dấu chân, phát hiện vệt nước chưa khô, thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, thuận dấu chân, nhìn thấy cây kia lão thụ. Sau đó lấy ánh mắt sắc bén tìm được dấu ở nhánh cây ở giữa cái đuôi. Lục Khôn miệng sừng lộ ra một tia âm hiểm cười. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần lão thụ. Thân thể trầm xuống, đột nhiên nhảy một cái. Bắt lấy cái đuôi, hướng tiếp theo lạp, đông, giống như có đồ vật gì rớt xuống. Lục Khôn nhìn kỹ, cái này rơi bên dưới đồ vật lại là cái tổ ong mật. Mà trong tay là một cây cỏ đuôi chó. Ong ong, trận trận cánh âm thanh truyền đến, Lục Khôn còn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Một đám núi phong bắt đầu hướng hắn bay tới, những này núi phong từng cái đều cực đại vô cùng, mỗi một cái đều là trứng gà đại tiểu, phần đuôi cương châm còn hiện ra kim loại sáng bóng. Lục Khôn tuy nhiên thân thể cường tráng, nhìn lấy cũng có chút phát lạnh, lập tức hướng bờ sông chạy tới. Chi chi, đúng lúc này, tiểu hầu nhảy ra ngoài, cầm tổ ong mật liền nhanh chóng hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Chạy trốn tư thế siêu siêu vẹo vẹo, gần nhìn liền sẽ phát hiện, tiểu hầu mặt cười nhe răng trợn mắt, nguyên lai là cười thật là vui, ảnh hưởng tới chạy trốn. Lục Khôn hiển nhiên phát hiện cái này đáng giận con khỉ. Miệng bên trong mắng vài tiếng, lại bất đắc dĩ nhảy vào trong sông. Tránh né những này kinh khủng núi phong. Thật lâu, núi phong rốt cục tán đi. Lục Khôn từ trong sông bò lên bờ. Nghĩ đến gần nhất mấy ngày. Mỗi ngày bị cái này đáng chết tiểu hầu quấy rầy, liền trở nên đau đầu. Nguyên lai Lục Khôn tới chỗ này ngày thứ hai. Tại lúc tu luyện, con khỉ này liền xuất hiện. Cũng không biết rằng cái gì chủng loại. Lực lượng khá lớn, thế mà có thể sử dụng đá cuội nện vào thác nước sau hắn. Lục Khôn nóng lòng tuần hoàn kim cương quyết, không để ý tới nó, kết quả nó làm tầm trọng thêm, rất là đắc ý chủng loại Lục Khôn vừa kết thúc tu luyện. Hắn lập tức liền xông ra ngoài, Ai biết, tiểu hầu tử phi thường cơ cảnh, xem tình hình không đúng, sớm một bước trốn, sau đó mấy ngày, tiểu hầu tử thiên thiên qua tới quấy rối. Lục Khôn vì tiết kiệm thời gian, an tâm tu luyện, bởi vì tại thác nước dưới, tốn hao một ngày mới có thể tiêu hao hết tất cả sinh mệnh tri thức. Giống như nửa đường đuổi theo, liền sẽ lãng phí hết, vì một trích hầu tử lãng phí thời gian tu luyện không đáng. Cho nên Lục Khôn nhịn mấy thiên, bây giờ thiên đúng lúc là sinh mệnh tri thức bạo phát ngày. Hắn dự định trước tu luyện tốt, sau đó làm bộ đến thác nước dưới. Câu dẫn con khỉ, mượn cơ hội cấp tốc bắt lấy nó. Khi hắn phát hiện có thạch đầu đánh tới thời điểm, lập tức vọt ra, kết quả chạy đến thạch đầu phát xạ chỗ, chỉ có thấy được một số dấu chân. Lục Khôn coi là tiểu hầu tử đang chạy, một đường đuổi tới về sau, chỉ lấy được một cây bụi cái đuôi cỏ. Kỳ thực tiểu hầu, đã sớm tại hắn thác nước phụ cận làm một loạt bố trí. Thạch đầu là con khỉ khống chế nhánh cây ở phía xa đánh tới. Dấu chân cũng là trước đó làm tốt, mang theo Lục Khôn tại trong rừng cây dạo qua một vòng. Sau cùng Lục Khôn đi vào bờ sông, nhìn lấy nước đọng chưa khô dấu chân, coi là muốn đuổi kịp. Kết quả sau cùng bang con khỉ lấy được nó vẫn muốn ăn đỉnh cấp mật ong. Lục Khôn từ trong nước sau khi ra ngoài, đã cảm thấy khả năng bị con khỉ đùa nghịch. Kỳ quái là vì cái gì con khỉ biết rõ hắn hôm nay muốn mai phục. Khó nói đêm qua nói một mình bị phát hiện rồi. Ngày thứ hai, khi Lục Khôn bắt đầu lúc tu luyện, con khỉ vẫn như cũ xuất hiện, không ngừng phải dùng thạch đầu cuồng nện. Lục Khôn âm thầm nhẫn nại, chờ đợi bên dưới một cơ hội. 10 ngày sau Lục Khôn tu luyện xong, làm bộ đi đến thác nước dưới, lại có thạch đầu bay tới. Lần này Lục Khôn phi thường cẩn thận, đến thạch đầu nơi phát ra địa phương, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một phen, lại nhìn thấy trên đất dấu chân, tuy nhiên phát hiện tại những này dấu chân bên cạnh còn nhiều hơn một phần rất nhẹ dấu ấn. Cái này hay là bởi vì hắn nhãn lực vượt qua thường nhân. Nếu không thật đúng là nhìn không thấy. Lục Khôn sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười, rón rén đi theo rất nhỏ dấu chân. Phát hiện lần này nhẹ dấu chân, cơ hồ là thẳng tắp đi, mà không phải lần trước vòng quanh, hôm nay hẳn là có thể bắt được chính chủ. Lục Khôn tâm lý âm thầm đang suy nghĩ, đi theo dấu chân, hắn phát hiện những này dấu chân tại một cái cây nhỏ động khẩu biến mất. Lục Khôn sợ cái này xảo trá con khỉ chạy trốn, âm thầm vận chuyển nguyên bạo quyền kính lực hấp thu sinh mệnh chi thức. Sau đó vận chuyển đến mắt cá chân chỗ. Hắn thử qua chân bên dưới bạo phát nguyên bạo khí kình. Trong nháy mắt tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng. Lấy trước mắt hắn cường độ thân thể. Thời gian ngắn chỉ có thể tiếp nhận loại này tốc độ 1-2 lần. Lục Khôn dần dần tiếp cận hốc cây. Lúc này có cái thạch đầu rơi vào trước động. Hắn chính đang kỳ quái cái này thạch đầu ở đâu ra. Trong thụ động liền thoát ra một con đại xà. Ngắm đến con rắn này hình tam giác đầu, liền biết rõ độc tính kịch liệt, Lục Khôn lập tức lui lại, đồng thời mắt cá chân bộ phận kính lực vận chuyển tới thủ bộ. Một cỗ nguyên bạo khí sức đánh ra, còn lại phía dưới kính lực còn tại chân dưới. Băng một tiếng, rắn đầu trực tiếp vỡ ra, chỉ gặp Lục Khôn, thối bộ đạp một cái ra ngoài, người cấp tốc hướng thạch đầu nơi phát ra nhảy xuống. Chi, cách đó không xa một thân ảnh giật nảy mình, không nghĩ tới Lục Khôn có thể nhanh như vậy giải quyết rắn độc. Tiểu hầu cấp tốc nhảy lên, hướng nơi xa bỏ chạy, Lục Khôn tối hừ một tiếng, còn lại nguyên bạo khí kình từ chân bên dưới bộc phát ra. Cả người ảnh như điện quang hỏa thạch ra hiện tại thân ảnh phía trước. Song tay vồ một cái, ha, ha, người cái này giảo hoạt con khỉ. Ta rốt cục bắt được ngươi. Cách chương.